Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 263 tặng lễ. Vĩnh Chân tín niệm chi kiên định, không thứ với lão kiếm thánh. Bella cũng không có lại khuyên. Nàng nhìn về phía người thứ ba, chuẩn bị ở Asina Isin rời đi sau, liền kế thừa gia chủ chi vị Asina Zenichiro, hai người tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng là Bella có thể nhìn ra được tới, người này thiên phú cùng tài tình đều không thấp, chỉ là tổ tông quá mức lóa mắt, ở bên trong yêu họa ngoại xâm hạ, hắn ý đồ làm ra lớn hơn nữa thành tích, lúc này mới làm nổi bật đến hắn tựa hồ thực thất bại, thực tế Asina Zenichiro võ nghệ không yếu. Các loại lưu phái chiêu số đều học được cực kỳ về đến nhà. Có lẽ là tính cách, có lẽ là bởi vì từ nhỏ giáo dục, hắn quá mức quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Trên đời nào có như vậy nhiều hoàn mỹ sự a? Càng theo đuổi hoàn mỹ, cuối cùng làm được kết quả liền càng tao, này không phải một cái dũng mãnh tinh tiến khai thác giả, nhưng lại là tốt nhất gìn giữ cái đã có giả, nước Asina võ sĩ giai tầng đều không muốn đi hiện tại. Nhật Bản, quá cái gì an khang giàu có tân sinh hoạt, bọn họ sẽ không bất luận cái gì hiện đại kỹ năng. Liền sẽ giết người phóng hỏa, cũng chỉ sẽ làm cái này, bọn họ không đi Nhật Bản. Hiện đại hóa Nhật Bản căn bản là không phải bọn họ gia viên. Dưới chân này phiến thổ thể mới là, nơi này mới là bọn họ gia, không cần phát huy dân chủ tinh thần. Bình dân bá tánh ý kiến không cần suy xét, cũng không cần cùng bọn họ nói, nước Asina, bao gồm những cái đó đầu hàng nội phủ võ sĩ đạt thành hiệp nghị, bảo vệ cho này phiến thổ địa, mặc kệ nơi này là địa ngục vẫn là khác địa phương nào, bọn họ đều phải thủ vững ở chỗ này, bởi vì nơi này là bọn họ chỉ có đồ vật. Hiện giờ nước Asina không cần kiếm thánh sắc nhọn, mà yêu cầu một cái tuổi trẻ lãnh tụ, dẫn dắt mọi người tại đây phiến hoàn toàn mới thế giới tiếp tục sinh tồn đi xuống, người xứ khác. Người làm nước Asina kết thúc chiến tranh. Nếu người yêu cầu giúp đỡ thảo phạt cái kia The Hand, có thể tùy thời tới tìm chúng ta, Asina Zenichiro làm ra hứa hẹn. Bọn họ sẽ không đi hiện thế sinh hoạt, nhưng đi hiện thế giết người tắc không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại, hảo. Yêu cầu hỗ trợ nhất định tới tìm các ngươi, cây đao này đối ta đã vô dụng. Tặng cho ngươi, lưu làm kỷ niệm đi, Asina Zenichiro đưa cho nàng một thanh đen như mực thái đao. Dài 1 mét, chuôi đao trình hoa sen cánh hình dạng. Đây là Fushigiri, tên là Mở Cửa. Có hiến tế người sống, sống lại người chết cường đại công hiệu, chỉ có bất tử người tài năng sử dụng Fushigiri. Bella đoán được Asina Zenichiro tâm tư. Gia hỏa này vẫn là ở thử nàng, muốn biết nàng hay không đạt được bất tử chi lực. Thực tế đối Bella tới nói, cây đao này có điểm giống Apple of Eden. Không có đối ứng huyết mạch người sử dụng liền sẽ điên cuồng tổn thất sinh mệnh lực. Apple of Eden dùng xong còn có thể bổ trở về. Fushigiri liền hung hãn nhiều. Sinh mệnh lực không đủ người căn bản vô pháp sử dụng, bất quá nàng sợ sao? Sakura Dragon liền tại bên người. Muốn dùng thời điểm, làm Sakura Dragon đối với nàng bàn tay phun 2 nước bọt liền xong việc. Hảo hung đao a, Bella đến cuối cùng cũng không rút đao. Chỉ là cười đương lễ tiết tính chất tặng vật thu xuống dưới, ta đây đi rồi. Bằng hữu của ta còn ở chùa Senpo. Nếu các ngươi gặp được phiền toái, cũng có thể tìm hắn tìm kiếm chi viện. Pyramid Head lưu tại nước Asina phương Bắc, tên là chùa Senpo, chùa miếu giữa, hắn có được thật thể, cũng tiếp nhận rồi chu măng một ít tặng. Như vậy làm đại giới, mỗi tháng đều phải tiến hành một ít Phật Pháp phương diện tu hành. Chùa Senpo cái này địa phương liền không tồi. Pyramid Head lại ở chỗ này trường kỳ đóng quân, Bella trước kia triệu hoán hắn là từ cảnh trong mơ thế giới triệu hoán, hiện tại yêu cầu từ địa ngục triệu hoán, Bella quả đáp lễ Asina Zenichiro một khối chính mình ngọc phù, dựa vào ngọc phù, nước Asina có thể cùng Pyramid Head tiến hành có hạn độ câu thông. Nếu đụng tới vô pháp chống đỡ địch nhân, Pyramid Head cũng sẽ coi tình huống ra tay hỗ trợ, gia hỏa kia có điểm nguy hiểm. Người cũng không cần quá mức tín nhiệm. Tên kia nhưng không có chúng ta võ sĩ phẩm đức, Asina Zenichiro dùng cầm đối với The Flying. Đắt mần đuôi thuyền một chút. Một cái ăn mặc tăng y hòa thượng đang ở nghiên cứu đuôi thuyền tam liên pháo, đây là nước Asina. Duy nhất một cái nguyện ý đi theo đi thế giới hiện thực người. Chùa Senpo tăng lữ. Dojun, chùa Senpo đại bộ phận hòa thượng ở rút ra bất tử chi lực sau đều đã chết. Chỉ có như vậy mấy cái không chết cũng là võ tăng. Chữ to không biết một sót. Chọn lựa. Bella chỉ tìm được rồi Dojun như vậy một cái nghiên cứu tăng. Gia hỏa này là cái điên cuồng hòa thượng. Thích làm các dạng bất tử nghiên cứu. Còn ở trường kỳ nghiên cứu chung ra đời nhân cách thứ hai, Bella hiện tại trong tay không có Apo. Op Eden, chỉ có thể dựa vào tự thân linh năng trước đem hắn tà ác nhân cách phong tỏa. Trở lại thế giới hiện thực lại đi làm kế tiếp xử lý, nàng đương nhiên không phải vì nghiên cứu bất. Tử thủy, biến nhược thủy, mà là coi trọng chùa Senpo đặc sản. Vài loại có thể cường hóa nhân thể. Nhưng là tác dụng phụ cực đại đường, này đó đường phi thường lợi hại. Chỉ cần nghiên cứu minh bạch, cũng hạ thấp tác dụng phụ. Tương lai cấp Natasha chuẩn bị một đống. Thời điểm chiến đấu liền khái đường. Đó là cái gì sức mạnh? Chư vị, bảo trọng. Bella đối với nước Asina mấy người phất tay cáo biệt. Phi thân nhảy lên, nhẹ nhàng mà dừng ở bong tàu thượng. Động tác phiêu giật. Trong đó còn dùng thượng một ít bí kỹ phi độ phù thuyền kỹ xảo, Asina Isin. Vĩnh chân bọn họ đối này là khinh thường nhìn lại. Quá hoa lệ, trên thuyền rất nhiều người sống sót nhưng thật ra một trận kinh ngạc cảm thán. Làm Bella lại khẽ meo meo mà thu hoạch một đợt ca ngợi, khai thuyền. 30 mét lớn lên thuyền buồm thượng đứng hơn 100 người. Có vẻ thập phần chen chúc. The Flying Dutchman là chiến thuyền không phải thương thuyền. Lúc này có điểm quá tải. Bất quá có ma pháp làm điều khiển lực. Tễ một tễ vẫn là có thể chứa. Sakura Dragon vẫn luôn ghé vào Bella đầu vai. Lúc này nàng quay đầu lại quan vọng. Ánh mắt vượt qua núi non trùng điệp. Vẫn luôn rơi xuống Fountainhead Palace nội. Chính mình sống ở thường trên cây anh đào. Chính mình ở chỗ này đãi quá dài thời gian. Nên về nhà, Sakura Dragon phất tay. Triệt rớt bao phủ toàn bộ nước Asina sương mù. The Flying Dutchman phá tan kia có chút bạc nhược hai giới chướng vách. Nơi này là địa ngục cùng vật. Chất giới chỗ giao giới. Ở đánh sâu vào nháy mắt. Bella cảm nhận được địa ngục ý chí tồn tại. Vị diện này phi thường rộng lớn. Nước Asina chiếm cứ chỉ là trong đó thực không chớp mắt một tiểu khối khu vực. Nơi này địa ngục chi vương cấp này chỗ vị diện lấy cái tên. Gọi là Limbo, Limbo. Magic nơi đó. Bella đem địa ngục ý thức đối tự thân ăn mòn đều ngăn ở bên ngoài. Loại này lực lượng hấp thu sau xác thật có thể thực lực tăng nhiều. Bất quá tai họa ngầm cũng là vô cùng vô tận, nàng không hiếm lạ loại này biến cường. Ngược lại đối địa ngục uyên bác rất có hứng thú, về sau nhưng thật ra có thể lợi dụng nước Asina. Cái này điểm tựa, không có việc gì liền tới bên này chảo mấy cái ác ma trở về nghiên cứu. Không nghiên cứu ác ma pháp sư không phải hảo pháp sư. Limbo quá mức tiếp cận vật chất giới. Ma lực độ dày vẫn là thiên thấp. Rất nhiều thực lực cường đại ác ma đều quá không tới. So sánh với toàn bộ địa ngục thế lực, nơi này chỉ có thể xem như một cái tân thủ thôn. Tương đối thích hợp nàng loại này pháp thuật phương diện ma mới, phanh, vô hình thế giới một tiếng. Nổ đùng, mấy chỉ như là hỏa quạ đen giống nhau sinh vật bay qua tới xem kỹ. Nhưng The Flying Dutchman đã sớm phá vỡ không gian, trở về vật chất thế giới. Hết chương.